Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 13, cơm chiên cùng âm nhạc càng phối a. Kawasaki đồng học, có muốn hay không ta đến giúp đỡ a? Han Yu nguyên liệu nấu ăn thanh tẩy xong về sau, trong lúc nhất thời không có việc làm, thế là nghĩ nghĩ liền chuẩn bị đi giúp cái khác người khô một ít chuyện. Không cần. Người đi những người khác nơi đó nhìn xem có cần hay không hỗ trợ. Kawasaki Saki dùng quạnh quẽ ngữ khí biểu thị cự tuyệt. Vậy được rồi, ta đi những người khác cái kia nhìn xem. Nhìn xem Kawasaki Saki có điểm người sống chớ gần dáng vẻ. Han Yu không nói gì. Đi những người khác cái kia nhìn xem có cái gì chính mình có thể làm được. Tomoya, lớp trưởng, ta tới giúp các ngươi thái thịt đi. Han Yu đi vào thái thịt địa phương, nhìn xem Tomoya cùng lớp trưởng ở luống cuống tay chân thái thịt dáng vẻ. Thế là từ đao trên kệ cầm lấy một thanh dao phay cùng hai người nói. Han Yu, chớ tới gần ta à? Han Yu đồng học, bỏ đao xuống, thái thịt hai người, nghe được Han Yu lời nói còn không có kịp phản ứng. Liền thấy Han Yu cầm dao phay hướng mình đi tới, vội vàng la lên. Đồng thời hai tay đưa trong tay dao phay cầm thật chặt. Nhắm ngay Han Yu. Han Yu nhìn xem hai người vô cùng gấp gáp dáng vẻ cảm thấy phi thường kỳ quái. Các ngươi làm cái gì vậy? Ha ha tương đương ha ha tương đương. Tomoya khẩn trương đến không biết nói cái gì. Không có gì. Không có gì. Han Yu đồng học ngươi cầm dao phay tới đây làm gì? Takasago Tomoe cũng là dị thường khẩn trương. À. Không có gì, ta nhìn các ngươi thái thịt rất bận rộn bộ dáng, chuẩn bị tới giúp các ngươi cùng một chỗ thái thịt a. Han Yu hồi đáp, ha ha, không cần không cần. Han Yu đồng học, người trước tiên đem đao để xuống đi. Nơi này hai người chúng ta liền đủ, người đi giúp những người khác đi. Takasago Tomoe cự tuyệt Han Yu, thế nhưng là những người khác không quan tâm ta hỗ trợ a. Han Yu có chút bất đắc dĩ đến mở ra tay, đem dao phay để qua một bên. Như vậy, Han Yu đồng học ngươi ngay tại một bên nghỉ ngơi một hồi đi. Dù sao ngươi cũng làm tốt chính mình công tác, dạng này không tốt lắm đâu. Han Yu có chút do dự. Không sao, Han Yu, những này là chính chúng ta công việc, sao có thể phiền phức người khác tới thay chúng ta hoàn thành đâu. Tomoya kịp thời bổ vị, thuyết phục Han Yu. Vậy được rồi. Han Yu gặp bọn họ chết sống không chịu để cho chính mình hỗ trợ dáng vẻ, đành phải mặc kệ bọn hắn, sau đó rời đi. Hô, dọa ta một hồi đâu. Takasago Tomoe tại Han Yu rời đi sau thở dài một hơi. Đúng vậy a, lấy Han Yu nấu ăn trình độ, thật là sợ dao phay đột nhiên bay tới a. Tomoya dọc theo buổi sáng mạch suy nghĩ tự động não bổ đề. Han Yu nấu ăn khả năng đưa tới hậu quả. Như vậy đi, Aki đồng học, ta đợi chút nữa thoáng thả điểm lực chú ý tại Han Yu đồng học trên thân. Nếu là chuyện gì phát sinh, Aki đồng học ngươi nhớ kỹ đi ngăn cản nha. Được rồi, thương lượng xong đối sách về sau, hai người tiếp tục bắt đầu bận rộn. Ngay từ đầu Takasago Tomoe còn thỉnh thoảng nhìn xem Han Yu đang làm gì. Kết quả một lát sau cũng quá bận bịu không để ý tới. Một bên khác, Han Yu đứng tại bàn điều khiển bên cạnh, có chút nhàm chán nghĩ đến sự tình, muốn giúp trong tổ người chia sẻ điểm công việc. Thế nhưng là trong tổ người hỏi qua một lần sau đều không cần hỗ trợ của ta đâu. Tiếp xuống làm chút gì đâu, cũng không thể làm đứng đi. Lúc này Han Yu đột nhiên cảm thấy tiểu tổ bên trong có cỗ ánh mắt nhìn về phía chính mình. Thế là thuận cảm giác hướng xung quanh nhìn một chút, luôn cảm giác vừa rồi có người đang nhìn đây này, tựa như là cái phương hướng này, ánh mắt chỗ đến chỉ có đang bận rộn Tomoya bọn người. Han Yu nhướng mày, phát hiện sự tình có chút không đơn giản, luôn cảm thấy có loại rất vi diệu cảm giác đâu. Lúc này Han Yu ngẩng đầu vừa vặn cùng một người nữ sinh ánh mắt đối mặt. Trong nháy mắt Han Yu cảm giác chính mình rộng mở trong sáng. Nhưng là không có quá bao lâu trong lòng có bịt kín một tầng mê vụ. Nguyên lai luôn cảm thấy thiếu một chút cái gì. hiện tại phát hiện nguyên lai mình trong tổ còn có một cái nữ hài. Chính mình không có đi hỏi nàng có cần hay không hỗ trợ. Nhưng là trong lúc nhất thời chính mình giống như không biết nữ hài tử kêu cái gì. Cái kia, có cần hay không ta giúp ngươi làm chút gì đâu. Han Yu có chút xấu hổ đến đụng lên đi hỏi thăm. Không cần, Han Yu đồng học, ngươi đi nghỉ ngơi liền tốt. Nơi này nhiều cái người lời nói có thể sẽ biến thành phiền toái hơn đâu. Nữ hài mặt không biểu tình đến trả lời Han Yu. Vậy được rồi. Han Yu không nói gì thêm lời thừa thãi. Dùng cái này để che giấu chính mình không biết nữ hài danh tự xấu hổ. Một lát sau, Tomoya cùng Takasago Tomoe cũng từ thái thịt trong công việc giải phóng ra ngoài. Takasago Tomoe lựa chọn đi cho mặt khác hai cái nữ hài tử hỗ trợ. Mà Tomoya lại lưu lại giám thị Han Yu. Nha, Tomoya, hai chúng ta đại nam nhân khô đứng. Nhìn xem nữ hài tử ở nơi nào bận rộn. Cho chúng ta nấu cơm không được tốt đi. Chúng ta nếu không làm chút gì đi. Không có việc gì, không có việc gì. Chúng ta đi qua cũng giúp không được cái gì. Ngược lại khả năng càng làm càng loạn. Không bằng tại cái này đợi tốt. Tomoya đương nhiên không dám để cho Han Yu ra tay. Luôn cảm giác có chút áy náy đâu. Đúng rồi. Chúng ta không phải còn chưa làm món chính sao. Chúng ta tới đó làm chủ ăn tốt rồi. Ta sẽ làm cơm chiên. Hương vị khá tốt. Muội muội ta ăn đều thích vô cùng đâu. Han Yu đột nhiên nghĩ đến mình có thể thừa dịp hiện tại đi. Làm cơm chiên. Thuận tiện gia tăng dưới chính mình độ thuần thục. Hở. Không cần phiền toái như vậy đi. Chúng ta nấu điểm cơm trắng liền tốt đi. Tomoya căn bản không tin tưởng Han Yu chủ nghệ. Không phải Han Yu làm sao chính mình nấu ăn lấy tới tiêu chảy đâu. Về phần Han Yu nói đến muội muội đều cảm thấy ăn ngon. Thuần túy là muội muội đang an ủi ca ca thôi. Không có việc gì, không có việc gì, ta cho các ngươi bộc lộ tài năng, cam đoan các ngươi ăn còn muốn ăn. Nói xong cũng không để ý tới Tomoya, đi đến trong phòng học một cái trống không bàn điều khiển trước. Đối với trong lớp những bạn học khác hô một tiếng. Cái này bàn điều khiển có người muốn dùng sao? Nếu như không có, ta trước hết dùng. Gặp trong lớp không ai đáp lại. Han Yu liền trực tiếp vào tay chuẩn bị cơm chiên. Mà Tomoya tại thì là lo lắng. Chính mình lại không tốt nói thẳng chính mình không tin tưởng Han Yu tay nghề. Chỉ có thể nhìn Han Yu động tác. Nhưng là tiếp xuống Tomoya nhìn thấy Han Yu thuần thục thái thịt. Bốc cháy, lật xào. Bắt đầu hoài nghi mình có phải hay không nghĩ sai. Hiện tại là muốn làm cơm cho mọi người đương chủ ăn ăn. Cho nên Han Yu cũng không có tính toán làm cái gì thí nghiệm. Chính là trực tiếp làm cơm chiên mà thôi. Theo Han Yu lật xáo, chậm rãi trong nồi nguyên liệu nấu ăn hương khí bắt đầu bị kích phát ra đến. Trong lớp cái khác bận rộn người đều bắt đầu ngửi thấy cái kia cỗ cơm chiên mà hỏi. Không khỏi đều nhìn về Han Yu bên này. Mà Takasago Tomoe đồng dạng bị nhớ tới hấp dẫn. Thấy được là Han Yu tại cơm chiên về sau. Vội vàng dừng lại trong tay công việc. Để mặt khác hai nữ hài tiếp nhận tiếp tục sau. Sau đó chạy đến Tomoya bên cạnh. Aki đồng học. Ngươi làm sao để Han Yu đồng học động thủ nấu ăn a? Ngươi không phải nói hắn sẽ không làm nấu ăn sao? Ano, có thể là ta hiểu lầm đi. Ta nhìn Han Yu thủ pháp tựa hồ rất thông thạo dáng vẻ. Tomoya xấu hổ đến sờ đầu một cái. Mà Takasago Tomoe nhìn một hồi. Có chút im lặng nói với Tomoya. Thật là, Aki đồng học, Han Yu đồng học nấu cơm dáng vẻ rất nhuần nhuyễn sao? Ở đâu là sẽ không làm nấu ăn dáng vẻ a? Thật là, hại ta phí công quan tâm nhiều chuyện như vậy. Ha ha, thật có lỗi, thật có lỗi. Bất quá thơm như vậy, ta có chút mong đợi Han Yu làm cơm chiên. Cơm chiên sao? Đây là muốn cho chúng ta đương chủ ăn sao? Đúng a, tại hai người nói chuyện phiếm thời điểm, Han Yu cuối cùng đem cơm chiên làm xong. Lập tức tràn ngập trong phòng học hương khí trực tiếp khơi gợi lên các bạn học cảm giác đói bụng. Tomoya, lớp trưởng đại nhân, của ta cơm chiên làm xong. Các ngươi đến nếm thử. Tomoya cùng Takasago Tomoe đều tại mùi hương kích thích dưới đều có chút. sóng không kịp đợi đến nghĩ nếm dưới cơm chiên. Vậy ta muốn chạy X2, chờ một chút, đột nhiên Han Yu gọi lại hai người. Thế nào? Han Yu đồng học, chỉ thấy Han Yu lấy điện thoại di động ra, mở ra âm nhạc máy chiếu phim. Bên ngoài phát một bài âm nhạc sau đối với bọn hắn nói. Ngày nắng, cơm chiên cùng âm nhạc càng phối nha. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.